PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, dáng vóc to phệ hồn quái. Lão đại đối với hầm mỏ nhưng là quen việc dễ làm. Hắn trước dẫn đường, mang theo này một đám người xông tới giết. Chờ Canh Long bọn họ đi tới hầm mỏ trước. Nhìn lúc này mỏ trên trận mây đen răng đầy. Chung quanh rậm rạp chẳng chịt đều là phệ hồn quái. Canh Long kêu mọi người dừng lại. Triệu tập lão tích dịch bọn họ đồng thời vây quanh. Trực tiếp trên đất đem hầm mỏ bản đồ cho vẽ ra. Lão tích dịch, người mang theo các ngươi nhân. Theo ta đồng thời trung lộ tấn công. Lang Vương, các ngươi tốc độ nhanh. Trực tiếp đi vòng qua cánh hông công kích. Thiết tướng quân, các ngươi thiết kỵ tới đây. Vẫn là cánh hông công kích. Chúng ta cho bọn hắn mang đến bọc lớn vây. Để cho bọn họ chắp cánh khó thoát. Bây giờ mọi người thì xuất phát. Sau nửa giờ, thấy tín hiệu phát ra. Chúng ta liền đồng thời phát động tấn công. Mọi người đem Canh Long lời nói ghi nhớ. Mỗi người mang đám người lên đường. Canh Long bọn họ một đám người nghỉ ngơi tại chỗ. Chờ lúc công kích lúc này đến. Chủ nhân, ta xem nơi đó tối thiểu có hơn 1000 cái phệ hồn quái. Trong hầm mỏ còn không biết có bao nhiêu. Chúng ta cuộc chiến này không tốt đánh nga. Ừ, không tốt đánh cũng đái đả. Nếu để cho bọn nhóc con này chạy ra ngoài, không biết lại phải gieo họa bao nhiêu người. Lão đại, lại đi với các anh em thông báo một chút. Nhớ nhất định phải nghĩ biện pháp công kích phệ hồn quái đầu. Chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn đưa chúng nó cho giết chết. Lão đại nghe vậy gật đầu một cái. Hắn thẳng chạy đến sau lưng. Kêu các anh em truyền miệng. Nhất định phải đem đây đối với trả phệ hồn quái phương pháp cho nhớ. Gia chủ, thời gian đến, nã pháo, theo Canh Long ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong lễ pháo vang lên, lão tích dịch bọn họ lập tức đứng lên, cầm lên mỗi người vũ khí, hướng hầm mỏ phóng tới, hầm mỏ chung phệ hồn quái nghe được âm thanh, toàn bộ đều đứng lên, không chờ chúng nó chuẩn bị sẵn sàng, Canh Long bọn họ liền tiến vào trong đó, kia Canh Long ngũ chỉ quyết dùng đi. Mượn ngũ chỉ quyết ngắn ngủi dừng lại cơ hội. Tinh vân kiếm hướng phệ hồn quái đầu đâm tới. Nhìn phệ hồn quái trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Không động đậy nữa. Nổ tung trong thân thể mấy đạo hồn thể phi ra. Rõ ràng cho thấy mới vừa bị cắn nuốt xuống đồ vật không có tiêu hóa hết. Kia Canh Long càng là giận không chỗ phát tiết. Hướng về phía phệ hồn quái thân thể lại đạp mấy đá. Này mới xem như thở một hơi. Chủ nhân, như vậy quá chậm, hai chúng ta cái phối hợp đi, bằng không, chúng ta tổn thất nghiêm trọng a. Nghe đến lão đại tiếng hô, Canh Long nghiêng đầu nhìn, thấy mặc dù được là thành công đem phệ hồn quái bao vây. Nhưng là bọn hắn trên căn bản là 4-5 người hợp vây mới miễn cưỡng đánh chết một cái phệ hồn quái. Canh Long gật đầu một cái, kêu lão đại đuổi theo, hắn trước hướng ở trước mặt. Hướng về phía phệ hồn quái thả ra ngũ chỉ quyết. Lão đại theo sát phía sau. Một quyền một cái. Đem những thứ kia bị khống chế phệ hồn quái cho bể đầu. Có Canh Long bọn họ lần này công kích sắc bén. Những người khác nhưng là dễ dàng không ít. Chính gắng sức đánh chết Canh Long. Nhìn thiết tướng quân bên kia hơi có chút cố hết sức. Hắn chính là lập tức đánh vào đi qua. Mang theo lão đại hiệp trợ thiết tướng quân tới. Canh Long. Này đầy trời hồn thể nhưng là cái vấn đề. Người không thấy những thứ kia còn sống phệ hồn quái. Hấp thu những thứ này hồn thể sau. Thực lực rõ ràng cho thấy tăng cao. Nghe được thiết tướng quân lời nói. Canh Long nhìn một cái với cạnh mình mọi người chiến đấu phệ hồn quái. Vốn là những phệ hồn đó quái là bị áp chế. Nhưng là khi có hồn thể trải qua bên cạnh bọn họ. Bị hút vào đến thân thể sau. Những phệ hồn đó quái nhưng là cũng đột ngột thực lực đại tăng. Rõ ràng cho thấy có phải phản kích tư thế. Canh Long linh quang chợt lóe. Nhớ tới long hồn đến. Hắn lập tức đem long hồn cho triệu hoán đi ra. Thế nào, Canh Long. Long hồn trải qua liên tiếp biến cố. Hắn chính là thân thể suy yếu. Đang đứng ở trạng thái hưu miên. Bị Canh Long đột nhiên đánh thức. Hắn có chút mờ mịt. Hướng nhìn bốn phía. Long hồn, người không phải là những hồn thể đó khắc tinh mà. Bây giờ bọn nhóc con này hấp thu hồn thể sau khi. Nhưng là đặc biệt khó đối phó. Người liền khổ cực một chút. Đi đem những hồn thể đó hấp thu đi. Long hồn nhìn một chút trên đầu khắp nơi tán loạn hồn thể. Hắn chính là ánh mắt sáng lên. Đối với mình bây giờ suy nhược thân thể mà nói. Này hồn thể nhưng là đại bổ đồ vật a. Kia long hồn gật đầu một cái. Trực tiếp liền bay lên trên không trung. Bắt lên hồn thể tới. Không có hồn thể coi như bổ sung phệ hồn quái. Hơn nữa mấy của bọn họ lượng không ngừng giảm bớt. Đối chiến. Canh long bọn họ bên này cuối cùng dần dần chiếm thượng phong. Phệ hồn quái là càng đánh càng ít. Đưa mắt nhìn lại. Cuối cùng chỉ còn lại mấy chục con. Long hồn bởi vì số lớn hồn thể bổ sung. Thân thể nhưng là tốt hơn nhiều. Nhìn cũng không có bao nhiêu hồn thể. Bắt lại khá là phiền toái. Hắn vừa định trở lại canh long trên cánh tay. Đột ngột cảm giác cách đó không xa trong hầm mò có chút không đối đầu. Giống như là có lợi hại gì đồ vật đang ở ra bên ngoài trèo. Dù hắn này chân không khí tức. Thà va chạm thượng. Cũng có nhiều chút làm người ta phát run. Để tránh canh long bọn họ thua thiệt. Long hồn cuống quýt đi tới bên cạnh canh long. Chỉ kia hầm mỏ đạo. Canh long. Không xong. Ta cảm giác kia trong hầm mỏ có đồ phải ra đến. Tranh thủ thời gian để cho mọi người rút lui. Long hồn bên này lời nói vừa dứt. Không đợi canh long khai khẩu nhắc nhở mọi người. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Một cái dáng cực lớn phệ hồn quái từ trong hầm mỏ chui ra. Cái kia phệ hồn quái trong miệng phát ra khó nghe tiếng lách tách. Canh long bọn họ nhìn bên người phệ hồn quái. Giống như là bị xuống chỉ thị như thế. Tất cả đều hướng dáng vóc to phệ hồn quái phóng tới. Bị dáng vóc to phệ hồn quái cho nuốt vào trong miệng. Mà kia được bổ sung phệ hồn quái thân thể càng là lớn hơn một vòng. Bay lên trời. Hướng canh long bọn họ nhào tới. Canh long bọn họ có thể không dám dừng lại. Lập tức liền nhanh chóng rút lui. À, may là canh long bọn họ phản ứng nhanh chóng. Vẫn có mấy cái huynh đệ bị dáng vóc to phệ hồn quái cho bắt. Trận tiếng kêu thảm thiết phát ra. Canh long nhưng là trơ mắt nhìn các anh em bị cắn nuốt tiêu hóa. Hắn lên cơn giận dữ. Sách tinh vân kiếm liền hướng đến dáng vóc to phệ hồn quái vọt tới. Ngũ chỉ quyết. Canh long công kích thành công chạm được dáng vóc to phệ hồn quái. Nhìn kia phệ hồn quái một chút phản ứng cũng không có. Tiếp tục vẫy tay hướng công kích mình tới. Canh long nhưng là bay thẳng đưa đến phệ hồn quái trên đầu. Tinh vân kiếm đâm ra. Nhắm ngay kia phệ hồn quái đầu công kích đi qua. Cong. Theo dự liệu đâm vào cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại chính là một tiếng vang thật lớn. Canh long nhìn tinh vân kiếm đè ở phệ hồn quái trên đầu. Căn bản là không cách nào công kích đi vào. Hắn trao mày, không biết đây là chuyện gì. Cũng chính là này phân tâm chỗ trống. Dáng vóc to phệ hồn quái móng vuốt lớn đến bên cạnh. Bay thẳng đến canh long thân thể bắt đi. Kia canh long thấy vậy. Vô số tinh vân triệu hoán đi ra. Công kích kia móng vuốt. Mà chính hắn là nhanh hạ xuống. Muốn tránh thoát công kích này. Đùng, dáng vóc to phệ hồn quái một con khác cự chảo đánh tới. Canh long tránh không chỗ nào tránh. Nặng nề bị một đòn. Trực tiếp bị đánh té xuống đất. Nếu không phải lão đại xem thời cơ thích đáng. Đem canh long kịp thời cho lôi đi. Dáng vóc to phệ hồn quái đợt thứ hai công kích cũng phải cần đánh tới canh long trên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.